Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Lưu tinh lao xuống ánh trăng bướm, nơi xa, bị Bullet Pan nện bay Mega Mawil rơi xuống đất, vung vẩy một chút đầu mình sau hai cái miệng rộng, nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua cũng không thống khổ dáng vẻ. Hay a, ta đây vẫn thật không nghĩ tới. Kurotaku có chút ảo não. Mega Mawil lấy chính mình đuôi ngựa làm khiên thịt, cái gì thao tác cũng không hiếm lạ. Vấn đề ở chỗ nó, đuôi ngựa chẳng lẽ không phải thịt của nó sao? Vì sao lại không đau a? Kỳ thật Kurotaku không biết là tại cái nào đó điên cuồng thổi tắt Pokédex giới thiệu bên trên có biểu hiện. Mega Mawil to lớn miệng là từ Steel chế sừng biến hình mà thành. Thực tế từ vật chất bên trên càng tiếp cận vật liệu thép một chút. Cũng không phải là huyết nhục, cho nên Mawil mới có cái Steel thuộc tính. Lại Bullet Pan cho nó chỉ có chút ít chấn động dung kích. Mà Mega Sizer Bullet Pan tại nện phá nham thạch về sau, quy năng cùng tốc độ không thể tránh né biết giảm bớt một chút. Lúc này mới cho Mega Mawil cơ hội phản ứng. Xem ra lại muốn bại lộ một lá bài tẩy. Kurotaku liếc mắt Mega Sizer sau lưng năm thanh lơ lửng trắng kiếm hư ảnh một chút. Cái này năm thanh còn sót lại vật là Mega Sizer sót đen. Múa kiếm, đi đến cấp 7 sau biến dị hiệu quả. Cùng Garchomp Aurex, vảy ngược. Có phi thường kỳ lạ công hiệu. Tỉ như gia tăng công kích khoảng cách. Bullet Pan, Mega Sizer lần thứ tư bộc phát. Trước đó có nói qua trong nháy mắt bộc phát số lần không thể vượt quá 10 lần. Qua 10 lần liền có khả năng đối với nó bản thể tạo thành tổn thương. Mega Evolution về sau, giới hạn này vẫn như cũ không có qua. Đúng vậy, Kurotaku cũng phi thường bất đắc dĩ. Mega Evolution sau trong nháy mắt bộc phát tốc độ tăng cường. Liên đới lấy đối với nó bản thể tổn thương cũng tăng cường rất nhiều. Lại thêm Mega Sizer còn muốn tiếp nhận trong cơ thể nhiều đến thông qua cánh tràn lan đi ra năng lượng, còn có thể bảo trì 10 lần đã rất không dễ dàng. Nói cách khác, lần này công kích xong, Mega Sizer nhiều nhất chỉ còn lại 6 lần trong nháy mắt bộc phát cơ hội. Mỗi một lần đều đầy đủ chân quý. Nơi xa, Mega Mawil vẫn tại kiến thiết nó mang đá lĩnh vực. Thoạt nhìn là muốn đem Rock thuộc tính năng lượng toàn bộ sử dụng hết. Takeyoshi khẳng định không biết Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát có lần số hạn chế. Nhưng lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tất nhiên là đang suy nghĩ phản công thời cơ. Điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải tiếp tục chống đỡ. Trong nháy mắt bộc phát đến Mega Mawil chế tạo mang đá trước mặt Mega Sizer dừng bước lại. Sau lưng một thanh trường kiếm hư ảnh tiêu tán. Hóa thành khí lưu dung nhập nó phát ra ngân quang kìm sắt bên trên. Trong chốc lát, lúc đầu con bám vào tại kìm sắt mặt ngoài ngân quang tăng vọt. Giống như một thanh trường kiếm thốt nhiên toát ra dài 3 thước kiếm khí. Mega Sizer lúc này bên phải kìm chính là có được loại này tư thế. Sau đó, tại Takeyoshi hơi có vẻ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mega Sizer bỗng nhiên vung lên bên phải kìm, dài ra ngân quang trường nhận liền giống như là cắt đậu phụ cắt ra mang đá. Đồng thời đánh vào phía sau Mega Mawil trên thân. Thời khắc này Mega Mawil mới vừa ở Takeyoshi vội vàng trong mệnh lệnh đem xong đuôi ngựa rời. Đi trước người, chưa từng nghĩ lần này Bullet Pan là khía cạnh quét ngang. Đang, bành, khói trắng nổ tung, thích run, Mega Mawil bay rớt ra ngoài, thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Trên người có kim loại màu sắc sáng lên. Đây là nó thành công tại trong lúc nguy cấp sử dụng Iron Defense. Tường sát, miễn cưỡng xem như chậm lại một chút Bullet Pan tổn thương. Không có cách, tốc độ chậm chính là như vậy. Takehoshi đường đường chính chính thiếu một cái cho Mega Mawil mở không gian Pokemon. Đương nhiên, cũng có Mega Sizer cường đại nguyên nhân tại. Nếu Mega Mawil có xuất thủ quyền, cũng không trở thành bị đuổi theo đánh, còn chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng phối chiêu không quan hệ, thuần túy thuộc về có được trong nháy mắt bộc phát Mega Sizer quá mức khắc chế nó loại này tốc độ. Thấp cận thân chuyên công kích thôi. Đổi lại là Mega Blaziken cùng siêu cấp Lucario. Mega Sizer không nói sợ nó ba phần. Chí ít cũng sẽ không như vậy muốn làm gì thì làm. Còn có 6 lần trong nháy mắt bộc phát cơ hội. 4 lần có thể tăng trưởng khoảng cách. Kurotaku hít sâu một hơi. Nhìn thấy Takehoshi nhìn chằm chằm Mega Sizer sau lưng trường kiếm hư ảnh. Biết nàng đã nhìn ra những thứ này giống như có thực thể lại hình như không có thực thể đồ chơi có. Vấn đề, đáng tiếc bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài chiêu thức 1 mét khoảng cách. Làm không được, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu, hành động vĩ đại. Thích Jun, Mega Mawil dáng chống đỡ lấy thân thể của mình, nhìn xem dùng Defog, thanh trừ sương mù. Triệt thoái phía sau, khoảng cách nó có chừng hơn 20 mét Sizer. Hai mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, nó hết thảy chịu 3 lần Bullet Punch, lấy Mega Sizer chuyển vận. Dù là Mega Mawil lực phòng ngự mạnh hơn, lúc này thể lực giảm xuống đến nửa huyết trở xuống. Tình huống không thể lạc quan. Bất quá theo nó bất kể hao tổn sử dụng rốt thuộc tính năng lượng bố cục. Đá nhọn trận cũng kém không nhiều hoàn thành. Nó nhìn xem trước mặt từ một mảnh hoang vu biến thành quái thạch đá lởm chởm sân bãi. Nghĩ thầm dù là Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát năng lực mạnh hơn. Đối mặt như thế gập ghềnh, tràn ngập chướng ngại vật sân bãi cũng vô pháp làm được hành động tự nhiên a. Đúng là dạng này, Kurotaku không nguyện ý để Mega Mawil bố cục. Thế nhưng nó mỗi lần đều là chờ Mega Sizer trong nháy mắt bộc phát làm lạnh cái này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong điên cuồng sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, Mega Sizer tải không sử dụng áp đáy hòm đại chiêu tình huống dưới. Làm không được trong nháy mắt phá hủy tất cả Mega Mawil chế tạo ra mang đá. Chỉ có thể nói hủy đi Mega Mawil trước người cái kia mấy cây mà thôi. Dẫn đến trên sân lưu lại đá rắn liền càng ngày càng nhiều. Trước mắt, trên sân tồn tại mang đá chợt nhìn nhiều. Tính kỹ mấy cái nhưng cũng chỉ thường thôi. Nhưng phân bố đầy đủ rộng, đủ để đối Mega Sizer tạo thành một chút phiền toái. Hơi giảm xuống một chút Mega Sizer tiến lên tốc độ. Xem ra không ngả bài là không được. Kurotaku thanh âm hơi trầm xuống. Song kiếm đầy đủ dùng. Bay qua hai tay Bullet Punch. Bullet Punch có thể một tay vậy khẳng định cũng có thể hai tay. Lại thêm sót đen, múa kiếm, kéo dài phạm vi công kích hiệu quả. Quơ múa thời điểm, chợt nhìn sẽ cho người một loại Kirito ca tại sử dụng tinh bạo khí lưu trảm ảo giác. Tuân lệnh Mega Sizer vỗ sau lưng cánh, bao con nhộng giống như kìm sắt nghiêng tại hai bên, dẫn theo duỗi dài sau tựa như hai thanh trường đao ngân quang. Phi tốc hướng Mega Mawil tới gần, bởi vì lần này không có sử dụng trong nháy mắt bộc phát. Đối thân thể gánh vác hơi nhẹ, nó cũng liền không có cảm nhận được cái kia cỗ bốn phương tám hướng truyền đến trợ lực cùng lôi kéo. Cảm giác cùng với thân thể bộ kiện kéo kẹt tiếng vang. Nói thật tư vị kia không dễ chịu, có thể cùng khiêu chiến cường địch so sánh, những cái kia cũng không quan hệ. Kurotaku biết dưỡng tốt nó, biết chiếu cố nó, dù là nó có lần dùng sức quá mạnh tê liệt trên mặt đất vài ngày không cách nào động đậy. Cũng là Kurotaku đang cẩn thận che chở nó. Từng chút đem đồ ăn đút tới trong miệng nó. Nó muốn làm, bất quá là đánh bại đối thủ mà thôi. Mega Sizer ánh mắt thâm thúy. Nó một mực tại đuổi theo Mega Mawil đánh. có thể nó chưa hề xem nhẹ qua Mega Mawil. Cái này nhìn chỉ có nó eo cao tiểu gia hỏa trong cơ thể đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng. Nó nhất thanh nhị sở. Từ lần thứ nhất trong nháy mắt bộc phát đi qua, né tránh rơi Mega Mawil Phai Phang, răng nanh lửa. Mega Caesar liền minh bạch, cái kia hai cái miệng nó tuyệt đối không thể bị cắn trúng. Cắn trúng, liền đại biểu nó sẽ bị quấn lên. Từng viên ngăn cản nó tiến lên măng đá đều tại trường đao ngân quang trong bị cắt mở. Thiết diện vuông vức bóng loáng, cùng máy cắt kim loại cắt ra tới còn tạm được. Thời cơ đã đến, Takehoshi hai mắt đột nhiên sáng. Thấp hô, dùng brick break, bổ ngói, dẫn dụ, thừa cơ dùng phai phang, răng nanh lửa, thích run, Mega Mawil ứng thanh. Quyền trái có chút rút về phía sau, chậm rãi sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng, đồng thời đầu phía sau hai cái lớn hàm răng bộ vị bắt đầu cấp tốc ấm lên, nhưng không có toát ra tia lửa. Không bao lâu, Mega Sizer dựa vào sau lưng cánh mỏng phi tốc đột tiến đến nó trước mặt. Tựa hồ đối với Mega Mawil trên thân phát sinh sự tình không phát giác gì. Một đôi ngân quang trường nhận bỗng nhiên hướng Mega Mawil nghiêng bổ xuống. Ngân quang sáng tránh, có thể Mega Mawil sớm đã chờ đợi Mega Sizer đã lâu. Làm sao không có khả năng đề phòng Mega Sizer một tay? Đối Mawil loại này Pokemon mà nói, vung vẩy nó đầu phía sau miệng không thể so với nó nhấc nhấc tay chậm đi nơi nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó am hiểu hơn đem trên đầu hai cái miệng rộng xem như vũ khí. Cho nên, tại Mega Sizer Bullet Pan dao bổ chém xuống tới trước một khắc, Mega Mawil tay trái nâu đỏ sắc quang mang đã dập tắt. Trên đầu hai cái miệng rộng cấp tốc quay lại, một trái một phải hướng Mega Sizer một đôi kìm sắt cắn xuống đến. Lại bên trong ẩn chứa lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Tốc độ nhanh chóng, càng là không trước chế độ thêm một bullet pan phía dưới. Lúc này, phục chế sót đen, múa kiếm, sau đại lực sĩ đặc tính chỗ kinh khủng liền thể hiện đi ra. Mega Sizer trên tay đao quang trực tiếp bị hai đạo răng nhọn răng rắc một tiếng cắn nát. Phải, trực tiếp cắn thành mảnh vỡ tiêu tán ở trong không khí. Tiếp theo gắt gao gặm tại Mega Sizer cái càng bên trên. Trực tiếp đưa nó toàn bộ cái kìm cho cắn lấy bên trong miệng. Mãnh liệt lửa cháy mạnh trong nháy mắt leo lên trên Mega Sizer thân thể. Nóng rực nhói nhói truyền khắp toàn thân. Dù là lấy Mega Sizer làm bằng sắt bất động ý chí, tại dùng lửa đốt bên trong, cũng nhịn không được nhíu mày. Chúng rồi. Takehoshi biểu lộ khẽ buông lỏng, nghĩ thầm đại cục đã định, Mega Mawil là tuyệt đối không có khả năng buông ra Mega Sizer. Biết cắn chặt đến nó bị ngọn lửa răng thiêu chết mới thôi. Mà tại thuộc tính khắc chế, đại lực sĩ, phục chế sót đen, múa kiếm, sau Mega Mawil trước mặt, Mega Sizer không tránh thoát. Takehoshi có cái này tự tin. Đáng tiếc, Kurotaku sẽ rất ít làm một chút bắn tên không đích cử động. Nếu như mà có, hoặc là hắn vờ ngớ ngẩn, hoặc là, chính là cạm bẫy, vừa vặn, Mega Mawil cắn chúng chính là cạm bẫy. Sở dĩ không cho Mega Sizer dùng trong nháy mắt bộc phát để tới gần Mega Mawil, là bởi vì hắn đến giữ lại một tay, cùng dẫn dụ Mega Mawil mắc lừa. Trong nháy mắt bộc phát Giga Impact, trung cực trùng kích, đụng cột đá, để nó cảm thụ một chút người bình thường cảm xúc. Tại Mega Mawil định dùng lần thứ hai Phai Phang, răng nanh lửa, thời điểm, Mega Sizer gai nhọn hai chân bỗng nhiên dùng sức. Tại sau lưng trùng cánh thúc đẩy dưới, toàn bộ thân thể tại Normal thuộc tính năng lượng bọc vào hóa thành một đạo màu đỏ thắm lưu tinh. Một lần lại một lần đâm vào chính Mega Mawil tạo nên trên măng đá. Mega Mawil lúc đầu có thể dùng trên đầu miệng rộng ngăn cản xung kích, Thế nhưng bọn chúng lúc này chính cắn chặt Mega Sizer móng vuốt. Huyết nhục chi khô qua trong giây lát liền đụng gãy 7-8 cây măng đá, kém chút không có đem nó ngũ tạng lục phủ xô ra đến. Nói là Mega Mawil bắt lấy Mega Sizer, trái lại sao lại không phải đây? Dùng xong cuối cùng hai cây kiếm mở cánh, trung cực lưu tinh thiểm trùng. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng a tác, Mega Sizer gầm nhẹ một tiếng, còn lại hai thanh trường kiếm hư ảnh chui vào sau lưng trùng cánh bên trong. Nguyên bản chậm rãi tràn lan đi ra năng lượng trong nháy mắt tăng nhiều, giống như mở cống xả nước. Đón lấy chỉ nghe được oanh đến một tiếng, giống như ngược lại tơn Agundam nguyệt quang điệp hệ thống. Khổng lồ tràn lan năng lượng sau lưng nó đột nhiên kéo dài, giãn ra, hóa thành màu lam nhạt to lớn quang rực, chừng một phần tư cái sân đối chiến chi cự. Một giây về sau, hồ điệp quang rực bỗng nhiên một cái, cuốn lên đại lượng bùn đất cùng nước đọng, đúng là mang theo Mega Sizer cùng Mega Mawil cực tốc bay lên trời. Một con Sizer dựa vào vỗ cánh thẳng táp bay về phía không trung, không mượn bất luận ngoại lực gì. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác nó chính là phát sinh. Takihori thấy tình thế không ổn, vội vàng hô, thừa dịp hiện tại ngươi còn có cơ hội. Phai phang, răng nanh lửa, hiện tại cầm xuống Mega Sizer, còn chưa đã chậm. Mega Mawil cũng là minh bạch đạo lý này, cao giọng giống giận, cắn chặt lấy Mega Sizer hai tấm miệng rộng bên trong ngọn lửa sôi trào thiêu đốt. Nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa nước mưa, ngọn lửa tại trong mưa bùng nổ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị toàn thân bao phủ normal thuộc tính năng lượng Mega Sizer chọi cứng ở. Chịu liên tiếp hai lần tổng hợp được cho 8 lần uy lực phai phang. Răng nanh lửa, về sau, Mega Sizer sắc mặt không thay đổi, thốt nhiên nghiêng người, đem Mega Mawil xem như rơi xuống đất đệm lưng, hướng xuống đất bay thẳng xuống dưới. Long long long, kinh khủng âm thanh xé gió lên, cuồng phong gào thét, làm nổi bật cho nó tựa như một viên từ trên trời rơi xuống màu đỏ lưu tinh. Cánh tràn lan năng lượng chính là nó đuôi lửa. Mega Mawil thì là bị thiêu đốt xác ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai ầm vang rơi xuống đất. Bành, nước bùn chấn lên, mặt đất nứt ra, sương mù tràn ngập, bạch quang thôn phệ trong sân hết thảy, bao quát Mega Sizer quang rực. Vạn sự đều yên vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN